Kinh số 15 Phật thuyết Đế Thích Sợ Vấn Kinh Pháp Hiền Dịch. Kinh Đế Thích Sợ Vấn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong hang Đế Thích, nơi núi Tỳ Đề Hê, phía bắc của xóm làng Đại Bà La Môn, trong vườn Đông Im La, thuộc thành Dương Xá, nước Ma Già Đà, với đông đủ đại chúng. Bấy giờ Thiên Thủ Đế Thích nghe Phật ở trong hang Đế Thích, núi Tỳ Đề Hê, nước Ma Già Đà: "Ta muốn cùng ngươi đi đến chỗ Phật để thân cận cúng dường." Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử nghe nói như vậy, bèn thưa với Đế Thích: "Rất hay, thưa Thiên Chủ." Nói xong liền ôm đàn lưu ly, bảo trang không hầu, đi theo Đế Thích. Lúc đó các thiên chúng nghe Thiên Chủ Đế Thích cùng Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử phát tâm đi đến chỗ Phật để thân cận cúng dường. Bây giờ Thiên Chủ Đế Thích cùng Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử và các thiên chúng biến mất ở cõi trời nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, liền đến bên núi Tỳ Đề Hê, nước Ma Già Đà. Khi đó hòn núi này bỗng có một luồng ánh sáng lớn bao trùm tỏa chiếu khắp cả bốn mặt núi. Dân chúng ở đó thấy luồng ánh sáng này rồi bèn nói với nhau: "Núi này tại sao có lửa lớn cháy? Ánh sáng phủ cả một vùng giống như núi báo." Khi ấy Thiên Chủ Đế Thích bảo Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử: "Người thấy núi này có màu sắc rất kỳ diệu không? Đấy là chỗ Đức Phật Thế Tôn đang an trú nơi đó. Bốn sự đều thanh tịnh. Giả lại núi này có nhà cửa, cung điện đều do châu báu tạo thành. Người nào ở trong đó dứt hết các phiền não đều chứng thánh quả. Cho đến chư thiên có oai lực lớn cũng thường ở nơi ấy." Lại nói rằng: "Cho nên chúng ta khó gặp được Ngài. Như trên đã nói, để thân cận cúng dường. Nay đã đúng lúc. Này Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử, hãy dùng âm nhạc tấu lên để cúng dường." "Vì sao như vậy?" "Vì trước đây thật khó mà gặp được Ngài." Bấy giờ Càng Thác Bà Dương Tử nghe xong thưa với Đế Thích: "Rất hay, rất hay." Nói vậy rồi liền suy nghĩ: "Chư Phật Như Lai có đủ thiên nhĩ thông, không xa cũng không gần, đều có thể nghe rõ cả." Nghĩ như vậy rồi, bèn khẩy đàn lưu ly. Trong tiếng đàn ấy phát ra bài kệ. Trong bài kệ nói về việc vui thích. Bài kệ ấy như sau: "Như hiền nữ Nhật Quang, hãy xin với cha nàng, cùng ta làm quyến thuộc, nên biết như hiền lương. Ta vốn hâm mộ nàng, dĩ như người nóng khát, nhớ nghĩ chốn trong lành. Như người khác nhớ nước, như người bệnh mong thuốc, người đói mong được ăn, như voi chúa bị xích, không thể bước tới được, lại như A-la-hán ưa cầu pháp tịch diệt. Nay mong muốn của ta, ý nghĩa cũng như vậy. Tham dục thêm phiền não, nó đâu có chân thật. Nguyện cầu chẳng như ý, chịu vô lượng khổ đau. Ta đã tạo phước đức, cúng dường A-la-hán, các quả báo đạt được, xin chia sẻ cùng nàng. Ta mong Nhật Quang nữ, lòng này không đổi dời. Đế Thích chư Thiên Chủ, cho tôi được mãn nguyện." Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong hang Đế Thích, dùng thiên nhĩ thông, từ xa nghe bài hát đó, liền dùng thần lực ở xa bảo với Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử: "Lành thay, lành thay. Này Càn Thác Bà Vương Tử, ông khéo sử dụng âm nhạc với những dây đàn rung lên, âm thanh vi diệu như tiếng ca êm ái của ngươi. Khi ngươi ca hát cũng giống như tiếng đàn. Vì sao vậy? Vì từ lâu phát ra âm nhạc thì trong dây đàn lại phát ra bài kệ tụng. Lại nữa, trong bài kệ tụng ấy nói lên ba loại âm thanh. Đó là âm thanh yêu thích, âm thanh của loài rồng và âm thanh của bậc A-la-hán. Lúc đó, ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử nương vào thần lực của Phật, từ xa nghe tiếng của Ngài liền bạch Phật. Thưa Thế Tôn, con nhớ một thời có vua Càn Thác Bà tên là Đống Mẫu La. Vị vua này có một người con gái tên là Nhật Quan. Tâm con rất muốn được làm quyến thuộc với nàng. Mặc dù lúc đó con đã làm đủ cách, nhưng vẫn không được như nguyện. Con liền đến trước người con gái ấy hát lên bản nhạc này. Trong tiếng đàn phát ra một bài kệ. Trong bài kệ có ba loại âm thanh. Bạch Thế Tôn, khi con hát bài này, thì ở trong hội thiện pháp có các thiên chúng, họ cùng nói với nhau. Ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử này không thấy, không nghe Đức Thế Tôn của chúng ta có đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Lúc đó còn nói với các thiên chúng, các vị chư thiên khéo tán thán công đức của Phật. Chư thiên đáp, ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử, chúng tôi tán thán công đức của Phật cùng với người không khác. Ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử nghe chư thiên nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ đáp, nhân giả, nay tôi quy y Phật Thế Tôn, vì việc này tôi hướng về Đức Phật hát lên bản nhạc này. Bấy giờ Thiên Chủ Đế Thích suy nghĩ như vậy. Nay ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử này căn duyên đã thuần thục, nhưng chưa đến trước Đức Phật để đích thân cúng dường. Nghĩ như vậy xong, liền bảo ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử, ngươi hãy đem lời nói của ta đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lại sát chân Ngài, như lời ta mà thưa. Thưa Thiên Chủ Đế Thích, cúi đầu lại dưới hai chân, thăm hỏi sức khỏe của Thế Tôn. Có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung chăng? Con nay cùng với thiên chúng trời đau lợi này, muốn đến gặp Phật để thân cần cúng dường nghe lời Phật dạy. Bây giờ ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử nghe xong, thưa với Đế Thích. Rất hay, thưa Thiên Chủ. Nói như vậy rồi, liền đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại sát chân Phật, đứng qua một bên, bạch với Phật. Thưa Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích cùng với thiên chúng trời đau lợi, sai con đến đây lạy dưới hai chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung chăng? Chúng con hôm nay muốn đến gặp Phật để thân cần cúng dường, cho nên sai con đến đây để nghe Phật chỉ dạy. Phật liền đáp, ông hãy trở lại nói với Đế Thích và thiên chúng ấy, nay đã đúng lúc. Ngũ kết Càn Thác Bà Vương Tử dâng theo thánh chỉ của Phật, trở về chỗ Đế Thích truyền lại lời dạy của Thế Tôn, nay đã đúng lúc. Bấy giờ Đế Thích và thiên chúng đau lợi liền đến chỗ Phật, đến nơi rồi lạy dưới hai chân Phật, đứng qua một bên. Lúc đó Thiên Chủ liền nghĩ, hàng Đế Thích này có vẻ chật hẹp, còn thiên chúng thì nhiều vô số, làm sao mà ngồi? Phật biết ý nghĩ này, liền dùng thần lực khiến cho cái hang rộng rãi, có thể chứa hết thiên chúng mà không trở ngại. Thiên Chủ Đế Thích và các thiên chúng đều đảnh lễ Phật theo thứ lớp mà ngồi. tất cả đã ngồi yên rồi, Thiền chủ Đế Thích chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở trong đêm dài, muốn đến yết kiến Phật và muốn nghe chánh pháp. Bạch Thế Tôn, con nghĩ có một thời Phật ở nước Sát Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, Ngài nhập tam muội quả giới. Lúc đó con đang ở trong cung Tỳ Sa Môn, thấy trong cung có một phu nhân tên là Diệu Tý. Phu nhân này thấy Phật nhập tam muội quả giới thì chắp tay cung kính chuyên tâm niệm Phật. Con thấy Thế Tôn chưa ra khỏi tam muội nên bảo với Diệu Tý, chờ Phật Thế Tôn ra khỏi tam muội thì thưa lại. Ta chí thành hỏi thăm Phật có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung chăng? Con lại bảo, hãy chờ Phật xuất định, thưa lại lời chí thành của ta đừng quên. Bạch Thế Tôn, việc này có đúng như vậy chăng? Đức Phật nói, này Đế Thích, việc này quả đúng như vậy. Vị phu nhân kia từng thay thế ông cung kính hỏi thăm sức khỏe của ta. Phật lại bảo, này Thiên Chủ, ta ở trong tam muội cũng có nghe ngươi nói. Sau đó không bao lâu ta liền xuất định. Bây giờ Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, xưa kia con từng được nghe có Phật Như Lai chánh đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian, tạo lợi ích lớn, dùng đại phương tiện, tùy theo từng loài mà dẫn dắt, hoặc ẩn nơi tướng người, hoặc hiện làm thân trời. Nay con tự biết Phật xuất hiện ở thế gian, tạo lợi ích lớn, dùng phương tiện khéo léo, tùy loài mà dẫn dắt, hoặc ẩn, hoặc hiện. Bạch Thế Tôn, những vị thanh văn theo Phật xuất gia, tu trì phạm hạnh, sau khi mạng chung, sanh lên trời đao lợi, các vị thiên nhân ấy vui mừng vì được ba việc, đó là thọ mạng, sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, xưa có một thích nữ tên là Mật Hạnh, theo Phật xuất gia, giữ gìn phạm hạnh, thường nhàm chán thân nữ, cầu tướng nam tử. Sau khi mạng chung, sanh lên trời đao lợi, làm con của con tên là Mật Hạnh, có đầy đủ oai lực, đúng là vị đại trượng phu. Bạch Thế Tôn, lại có ba vị bí sô tu hành thanh văn, nhưng chưa đoạn trừ được tâm tham dục. Sau khi mạng chung, sanh lên cõi trời, làm con của vị Càng Thác Bà Dĩ Na, thường đến chỗ thiên nữ Mật Hạnh làm người hầu hạ. Khi ấy, vị trời Mật Hạnh hướng về Càng Thác Bà Dĩ Na nói bài kệ. Xưa kia ta thân nữ, đủ trí tên Mật Hạnh, chán nữ cầu tướng nam, thường cúng Phật Pháp Tăng. Khi ấy thấy ba người đang tu hành thanh văn, nay sanh vào hạ tộc, theo ta để hầu hạ. Các ngươi nay nên biết, ta nói thật các ngươi, xưa các ngươi làm người, tứ sự đều đầy đủ, không giữ gìn giới cấm. Phật ôm lòng xấu hổ, rõ tâm là chánh pháp, chỉ kẻ trí mới biết. Xưa ta cùng các ngươi gần Phật nghe chánh pháp, tính tâm trì giới Phật và cúng dường thánh chúng, nhờ ta hành chánh hạnh, được làm con Đế Thích, đủ đại oai lực trời, tự biết tên Mật Hạnh, ở cung điện Thù Thắng, chuyển nữ thành nam tướng. Người con Càng Thác Bà, theo Phật giữ phạm hạnh, nghe pháp Phật tối thượng, lại làm người hầu hạ, ta ở trong cõi trời chưa thấy việc như vậy. Tu trì hành thanh văn mà sanh nhà hạ tiện, người con Càng Thác Bà chịu Mật Hạnh ta dạy, chỗ thọ sanh các ngươi chẳng phải đệ tử Phật. Con Càng Thác Bà thưa, trời đã nói sự thật, chúng tôi vì tham dục, đọa vào Càng Thác Bà. Tôi nay khởi tinh tấn, chỉ nhớ chánh pháp Phật. biết tham dục sanh lỗi, đoạn trừ tâm tham dục. Tham bị phiền não trói, còn mạnh hơn ma quân. Bỏ pháp Phật chân thật, nên không sanh cõi trời. Đế Thích cùng Phạm Dương ngồi trong hội thiện pháp, xem chư thiên thắng hạnh qua lại ở cõi trời. Tôi do làm bất chánh nên không được quả màu. Khi ấy trời mật hành, thưa vua cha Đế Thích: Vua cha, nay nên biết Phật của con quý nhất xuất hiện ở thế gian. Khéo hàng phục ma quân tên Thích Ca Mâu Ni. Ba càng thác bà này là đệ tử của Phật, vì quên mất chánh niệm nên đọa càng thác bà. Nhưng trong ba vị kia, một vị không chánh tri, hai vị theo chánh pháp, kiến thức các thanh văn, không có ai hơn được. Họ xa lìa ái dục hay đoạn trừ phiền não, chỉ nhớ Phật Thế Tôn, không còn sanh tưởng pháp. Có pháp chưa liễu ngộ, cả hai ắt chánh tri, sẽ được quả báo tốt, sanh lên trời Phạm Thiên. Bạch Thế Tôn, khi nghe thiên tử Mật Hạnh nói kệ xong, đối với việc ấy, con có điều chưa quyết đoán, cho nên con đến chỗ Phật, muốn đích thân thưa hỏi, mong Phật rủ lòng thương xót dạy bảo cho con. Bây giờ Đức Thế Tôn suy nghĩ, Thiền chủ Đế Thích ở trong cõi sinh tử không hề biến nhát, không phế bỏ, không cấu nhiệm. Nếu có hỏi điều gì là thật không biết, chứ không phải làm điều quấy nhiễu. Vị này hỏi, ta sẽ trả lời. Nghĩ như vậy xong, liền nói bài kệ bảo Đế Thích. Đế Thích nay nên biết chỗ vui trong lòng ông, muốn hỏi nghĩa lý nào, cứ hỏi ta sẽ nói. Thiền chủ Đế Thích liền nói bài kệ Bạch Thế Tôn. Nay mong Phật chấp thuận, như lòng con vui sướng, con nay xin thưa hỏi, xin Phật hãy chỉ dạy. Thiền chủ Đế Thích nói kệ xong bạch Phật. Thưa Thế Tôn, các hàng trời người Atula Càng Thác Bà cùng với các chúng sanh khác, vì sao mà bị phiền não? Phật dạy, do thương ghét mà bị phiền não. Này Thiên chủ Đế Thích, những hàng trời người Atula Càng Thác Bà cho đến các chúng sanh khác, nếu thường hay suy nghĩ, than ôi, tự ta đối với người khác trước hết đừng có xâm hại, cũng đừng oán thù, không tranh giành chống đối, không kiện cáo tranh hơn thua, lại cũng đừng lôi kéo lẫn nhau. Tại sao ta lại làm những việc như vậy? Này Thiên chủ, những việc như thế là do lòng thương ghét nổi lên nên mới sanh ra phiền não. Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Như lời Phật dạy, nay con nhờ Phật biết được nghĩa này. Thương ghét là phiền não, đoạn trừ nghi ngờ, mê lầm thì trong lòng mới an vui. Bây giờ Thiên chủ Đế Thích được nghe Phật dạy, hoan hỷ tinh dân, lại bạch Phật. Thưa Thế Tôn, phiền não thương ghét này lấy gì làm nhân? Do đâu tập khởi? Vì sao sanh ra? Lấy gì làm duyên? Do đâu mà có? Do đâu mà không? Phật dạy, này Thiên chủ, phiền não thương ghét do oán thân làm nhân, do oán thân tập khởi, từ oán thân sanh ra, lấy oán thân làm duyên. Do có oán thân mà có phiền não thương ghét, nếu không có oán thân sẽ không có thương ghét. Đế Thích bạch Phật, đúng vậy, đúng vậy. Như Phật đã dạy, nay con nhờ Phật hiểu được nghĩa này, phiền não thương ghét lấy oán thân làm nhân. Nếu không có oán thân thì cũng không có thương ghét. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, oán thân nhân đâu mà có, từ đâu tập khởi, do đâu sanh ra, lấy gì làm duyên, tại sao lại có, làm sao để không có. Phật dạy, này Đế Thích, do dục làm nhân, từ dục tập khởi, do dục sanh ra, nương dục làm duyên, do dục mà có oán thân. Nếu không có dục, sẽ không có oán thân. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, như Phật đã dạy, nhân có dục mà có oán thân. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, những dục này nhân đâu mà có, từ đâu tập khởi, do đâu phát sanh, dựa đâu làm duyên, tại sao lại có, làm sao để không có. Phật dạy, này Đế Thích, dục do nghi ngờ mê lầm mà có, từ nghi ngờ mê lầm tập khởi, do nghi ngờ mê lầm sanh, nương nghi ngờ mê lầm làm duyên, nhân nghi ngờ mê lầm mà có, nếu không có nghi ngờ mê lầm sẽ không có dục. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, như Phật đã dạy, do ngờ vực mê lầm nên có dục. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, mê lầm do nhân gì, cái gì tập khởi, cái gì sanh ra, cái gì làm duyên mà có mê lầm, do đâu có mê lầm, do đâu không có. Phật bảo Đế Thích, lấy hư vọng làm nhân, từ hư vọng tập khởi, do hư vọng phát sanh, nương hư vọng làm duyên, do có hư vọng nên có mê lầm, do có mê lầm nên có dục, do có dục nên có oán thân, do có oán thân nên có thương ghét, do có thương ghét nên mới có đao kiếm đánh nhau, thưa kiện, tranh cãi, lòng sanh nịnh hót, lời nói không thành thật, khởi lên nhiều nghiệp xấu, là pháp bất thiện như vậy. Do đây, khối khổ lớn tích tụ. Này Thiên Chủ, nếu không có hư vọng, liền không có nghi ngờ mê lầm. Nếu không có mê lầm, liền không có tham dục. Nếu không có tham dục, liền không có oán thân sanh ra. Oán thân không có, thương ghét tự trừ. Vì không có thương ghét thì đao kiếm đánh nhau, thưa kiện, tranh cãi, lòng nịnh hót, lời nói không thành thật. Các thứ nghiệp xấu là pháp bất thiện đều được tiêu trừ. Như thế, thời khối khổ lớn tiêu diệt. Đế Thích bạch Phật, đúng vậy, thưa Thế Tôn. Diệt trừ hư vọng, đó là pháp bát chánh đạo. Đế Thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp diệt trừ hư vọng ấy, nếu bí sô thực hành ở trong pháp biệt giải thoát, có mấy pháp? Phật dạy, này Thiên Chủ, pháp hư vọng này, trong pháp biệt giải thoát, có sáu pháp. Những gì là sáu? Đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân cảm xúc, ý phân biệt pháp. Này Thiên Chủ, mắt xem sắc có hai thứ, đó là sắc nên xem và sắc không nên xem. Thứ không nên xem là đối với tất cả cảnh giới của pháp ô nhiễm thì không nên xem. Thứ nên xem là đối với các cảnh giới của pháp thiện thì nên quán sát. Cũng vậy, mắt xem cảnh sắc cho đến ý phân biệt pháp cũng như thế. Bạch Thế Tôn, nay con nhờ Phật biết được nghĩa này, những điều không nên xem là nếu mắt nhìn cảnh thuộc pháp bất thiện. Hễ nhìn nó, liền tăng trưởng pháp ô nhiễm, tổn hại pháp lành. Còn những điều nên xem là mắt thấy các cảnh thuộc pháp thiện. hễ thấy nó liền tăng trưởng pháp thiện, làm tổn giảm pháp ô nhiễm. Cho đến ý phân biệt pháp trần cũng giống như vậy. Bạch Thế Tôn, nay con nhờ Phật được nghe pháp này rồi, mãn nguyện vui sướng, đoạn trừ nghi ngờ mê lầm. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, nếu lại có bí sô muốn đoạn trừ hy vọng, phải đoạn bao nhiêu pháp, hành bao nhiêu pháp? Phật dạy, này Thiên Chủ, nếu có bí sô muốn diệt trừ pháp hư vọng, cần phải đoạn ba pháp, hành ba pháp. Một là nghi ngờ mê lầm, hai là mong cầu, ba là lời nói vô nghĩa. Ba pháp này cũng có thể thực hành, cũng có thể không thực hành. Nói không thực hành tức là đối với ba pháp bất thiện phải đoạn trừ không thực hành. Nếu thực hành sẽ tăng trưởng pháp bất thiện, sẽ tổn giảm pháp thiện. Còn nói nên thực hành tức là đối với ba pháp bất thiện siêng năng đoạn trừ, liền được tổn giảm pháp bất thiện, pháp thiện được tăng trưởng. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Nay con nhờ Phật được hiểu nghĩa này, đó là ba pháp nghi ngờ mê lầm, mong cầu và nói lời vô nghĩa. Nếu lại thực hành nó thì pháp thiện bị tổn giảm, pháp bất thiện được tăng trưởng. Nếu các bí sô đối với ba pháp này siêng năng đoạn trừ, thì pháp bất thiện liền được tổn giảm, pháp thiện được tăng trưởng. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, nếu có bí sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng, có mấy loại thân? Phật dạy, này Thiên Chủ, nếu có bí sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng thì có ba loại thân. Ba loại thân đó là thân vui thích, thân khổ não và thân xả. Thân vui thích có hai nghĩa, đó là nên thực hành và không nên thực hành. Nên thực hành là các pháp thiện, không nên thực hành là pháp bất thiện. Thân khổ não và thân xả cũng là như vậy. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Nay con nhờ Phật được hiểu nghĩa này. Nếu các bí sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng đối với thân vui thích, thân khổ não và thân xả, ba loại thân này nên thực hành theo các pháp thiện, các pháp bất thiện đều không nên thực hành. Bây giờ Đế Thích lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, tất cả chúng sanh sự ưa muốn, nhớ nghĩ và sắc tướng có giống nhau không? Phật dạy, chẳng giống nhau. Này Thiên Dương, tất cả chúng sanh không cùng một ưa muốn, không cùng một nhớ nghĩ, không cùng một sắc tướng. Này Thiên Chủ, tất cả chúng sanh tuy mỗi mỗi đều ở trong cảnh giới của mình, nhưng không biết các cảnh giới sai biệt. Vì không biết các cảnh giới sai biệt, cho nên mới đi vào con đường tối tăm, trở lại chấp pháp si mê, cho đó là chân thật. Các chúng sanh này không biết các cõi muôn ngàn sai biệt. Điều họ biết được chỉ là cảnh giới tối tâm, chấp chặt lấy si mê mà cho là chân thật. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Như Phật đã dạy, nay con nhờ Phật nên biết được nghĩa này. Tất cả chúng sanh không cùng một ưa muốn, không cùng một nhớ nghĩ, không cùng một sắc tướng. Do vì các chúng sanh ấy không biết sự sai biệt, cho nên mới chấp sự si ám cho là chân thật. Bây giờ Đế Thích lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, tất cả sa môn, bà la môn đều đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo chăng? Phật dạy, chẳng phải như vậy. Điều này có hai nghĩa. Này Thiên Chủ, nếu các sa môn, bà la môn nào không thể tận trừ ái dục, chắc chắn không thể nào đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Còn nếu sa môn, bà la môn nào có thể đoạn trừ được ái dục, liền chứng được tâm giải thoát cao nhất, chánh giải thoát, kẻ ấy mới gọi là đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Như lời Phật dạy, nay con nhờ Phật hiểu được nghĩa này. Nếu các sa môn bà la môn nào không thể tận trừ ái dục, kẻ ấy quyết định không thể nào đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Còn nếu các sa môn bà la môn nào đã tận trừ được ái dục thì quyết định đạt được tâm giải thoát cao nhất, chánh giải thoát, kẻ ấy mới gọi là đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Bây giờ Đế Thích lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nay con làm sao vĩnh viễn xa lìa bệnh của các kiến chấp, khiến nó không còn sanh ra nữa? Bệnh của các kiến chấp ấy từ tâm thức sanh ra, vậy tâm thức này của con lại phải làm thế nào? Con tuy hỏi Phật về ý nghĩa các thứ, nhưng tại sao con vẫn không đạt được thánh quả, được quả ứng chánh đẳng giác của Phật Như Lai? Cúi mong Đức Thế Tôn vì con đoạn trừ nghi ngờ mê lầm là cội rễ của các bệnh kiến chấp. Phật dạy: Này Thiên Chủ, ông có biết không, vào thời trước có Sa Môn, Bà La Môn cũng hỏi về ý nghĩa này. Đế Thích bạch Phật: Nay con nhớ lại, trong một thời có chư thiên với oai lực lớn nhóm họp ở hội thiện pháp cùng trời Đao Lợi. Khi ấy trong hội có một thiên nhân vì không biết pháp nên vội muốn thành Phật. Vì có ý như vậy nên họ bạch với Thế Tôn. Thế Tôn quan sát thấy họ là những người ngu si, cho nên Thế Tôn đã không thọ ký cho họ. Bây giờ chư thiên ấy vì không được mãn nguyện, tâm có sai biệt, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, mỗi người đều trở về chỗ ở của mình. Chỗ ở của họ chẳng hiện ra nên liền bị đọa lạc. Lúc đó chư thiên này vì bị đọa lạc nên hết sức sợ hãi, tâm sanh nghi ngờ mê lầm, ai cũng nghĩ như vậy. Chỗ ở của mình không hiện ra, chắc chắn phải bị đọa lạc. Nếu ta thấy được vị sa môn, bà la môn nào liền đến để thưa hỏi: Ông có phải là Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác chăng? Bây giờ chư thiên kia hoặc có người thấy con một mình đi kinh hành đến chỗ con hỏi: Này nhân giả, ngài là ai? Con đáp: Tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Khi ấy chư thiên kia trong lòng rất khổ não thưa: Này Thiên Chủ, há ngài không thấy tôi đang bị khổ sở sao? Vì tôi hướng đến Phật để hỏi pháp nhưng không thể hỏi được, muốn quy y mà không quy y được. Vì dùng tâm sai biệt nên liền trở về chỗ ở của mình. Chỗ ở của mình lại chẳng hiện ra, chắc chắn biết mình đã bị đọa lạc, cho nên khổ não, mong được cứu hộ. Này Thiên Chủ, kể từ ngày hôm nay, tôi thệ nguyện quy y Phật, làm đệ tử thanh văn. Khi ấy con liền nói kệ đáp vị thiên kia: Các ngươi khởi niệm tà, nói ra cũng bất chánh, tâm sai biệt cầu Phật, do đó chịu khổ mãi. Hoặc thấy vị sa môn và các bà la môn kinh hành liền thưa hỏi: Ngài là chánh giác chăng? Nếu là bậc chánh giác, con quy y cúng dường. Con liền hỏi vị kia: Làm sao để cúng dường? Chỗ hỏi không thể biết. Phật chánh đạo như thật. Khi ấy thiên chúng kia, những dục vọng trong lòng, tâm và tâm sợ pháp, nghi lầm mà phân biệt. Con biết tâm pháp họ, như Thế Tôn đã dạy. Con đã nói với họ, ở trong ba cõi này, chỉ có Phật Thế Tôn là đại sư thế gian, khéo phục đại ma quân, hay độ các hữu tình đến bờ giác niết bàn, Như Lai đại giác tôn ở cõi trời và người không có ai bằng được. Đại trượng phu vô quý khéo đoạn bệnh tham ái, Như Lai đại nhật tôn người nay cúi đầu lại. Khi Thiên Chủ Đế Thích nói việc này xong, Phật lại bảo: Này Thiên Chủ, ông có thể biết được việc quá khứ kia, đó là lợi phân biệt và lợi ưa thích. Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con nhớ lại một thuở xưa, Chư Thiên và Atula cùng đánh nhau, Thiên Nhân thắng trận, Atula bại trận. Con suy nghĩ như vậy: những điều vui thích của Thiên Nhân và của Atula, nay con một mình được sự vui thích. Nhân được cái lợi vui thích như vậy thì suốt cả cuộc đời này cần phải tranh giành, đao binh sát hại nhau, đó gọi là cái lợi của sự vui thích. Còn lợi phân biệt thì suốt cả đời này không có tranh giành, cho đến việc dùng binh đao tàn hại lẫn nhau, đó là lợi phân biệt. Đế Thích lại thưa: Bạch Thế Tôn, con nay nhờ Phật được nghe chánh pháp này, lại càng thêm thâm tín, phát khởi hạnh nguyện. Nguyện cho con sau khi mạng chung, nếu sanh ở nhân gian thì được sanh vào nhà giàu có, sang trọng, có nhiều tiền bạc lúa thóc, chứa nhiều châu báu, xe cộ, đồ dùng tốt đẹp, quyến thuộc đông đúc, mọi thứ đầy đủ, thường không thiếu thốn. Nguyện con sẽ sanh vào nhà giàu có như vậy, ở thai người thân thể tròn đầy, sắc tướng đẹp đẽ, ăn uống thượng vị, tôn quý tự tại, thọ mạng lâu dài, khởi lòng tin chân chánh. Theo Phật xuất gia cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, mà bí xô thường giữ phạm hạnh, không có thiếu sót sai phạm, chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, cho đến đạt được hết bờ bến của sự khổ. Bạch Thế Tôn, con lại nghe nói có cõi trời sắc cứu cánh, mong cho khi con mạng chung ở nhân gian được sanh lên cõi trời ấy. Phật dạy: Này Thiên Chủ, lành thay, này Thiên Chủ. Như lời nguyện của ông, do nhân duyên gì mà có được sự chứng quả thù thắng ấy? Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con riêng không có nguyên nhân gì, chỉ nhờ theo Phật, nghe chánh pháp mà phát khởi đức tin sâu xa, nhờ nguyện lực ấy mà chứng được quả như vậy. Bạch Thế Tôn, nay con ở trong hội này được nghe chánh pháp, nhờ pháp lực ấy nên được tăng trưởng trí tuệ, lại được tăng thêm tuổi thọ. Khi ấy Đế Thích phát nguyện này xong, xa lìa mọi thứ cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Đồng thời có 8 dạng người trời cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ Thiên Vương Đế Thích nghe pháp, thấy pháp mà có thể biết rõ, an trụ vững chắc nơi pháp, đoạn các nghi lầm. Chứng như vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay đảnh lễ Phật. Bạch Thế Tôn, con được giải thoát, con được giải thoát. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, thọ trì giới U Bà Tắc. Bây giờ Thiên Chủ Đế Thích đang ở trước Đức Phật, quay lại nói với Ngũ Kết Càng Thác Bà Dương Tử: Nhờ ngươi mà ngày nay ta được hoan hỷ, lợi lạc và nhiều người cũng được lợi ích. Nhờ ngươi đã đến trước dùng âm thanh di diệu này cúng dường Phật, khiến cho chúng ta được nghe pháp chứng quả. Chờ ta trở về cung, khiến ngươi được mãn nguyện. Khi ấy Thiên Chủ Đế Thích lại bảo thiên chúng cõi Đao Lợi: Này các nhân giả, các ngươi hãy dùng phạm âm 3 lần xin quy y Đức Phật. Vì sao như vậy? Vì ngày nay Đức Phật Thế Tôn đã đắc phạm trụ tịch tỉnh Niết Bàn. Bây giờ thiên chúng đi theo Đế Thích đều nhiễu quanh chỗ Phật 3 vòng, đầu mặt lại sát chân Phật, đứng trước Đức Phật, khác miệng cùng lời, bèn nói tiếng phạm 3 lần quy y Phật. Nam mô Na Mạc Tát Đa Tát Muội Bà Nga Phạ Đế Đát Tha Nga Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Một Đà Giả. Thành kính đảnh lễ bậc Nhất Thiết Trí Thế Tôn A La Hán Chánh Đặng Chánh Giác. Thiên Chủ Đế Thích và các thiên chúng ấy ba lần quy y Phật xong, cùng với ngũ kết Càng Thác Bà Dương Tử biến mất khỏi hội chúng, trở về cõi trời. Bây giờ Đại Phạm Thiên Dương, chủ cõi Ta Bà, ngày đã qua, đêm đến, đi đến chỗ Phật, thân phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng hang Đế Thích, đến trước Đức Phật, lạy dưới hai chân Ngài, lui ngồi một bên, chắp tay đảnh lễ nói kệ. Đế Thích được nhiều lợi, theo Phật hỏi chánh pháp, Phật dùng tiếng vi diệu, đoạn trừ hết nghi lầm. Bây giờ Phạm Dương nói kệ xong, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, khi Phật nói chánh pháp, Thiên Chủ Đế Thích xa lìa mọi thứ cấu nhiễm, được con mắt pháp thanh tịnh, tám vạn trời người cũng được con mắt pháp thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy. Khi ấy, Đại Phạm Thiên Dương, chủ cõi Ta Bà, nghe Phật nói xong, hoan hỷ tinh dân, lạy dưới chân Phật, rồi ẩn thân biến mất, trở về cõi trời. Bây giờ Đức Thế Tôn, lúc đêm vừa tàn, đến chỗ chúng Bí Xô, đi vòng quanh rồi an tọa, bảo các Bí Xô. Ngày đã qua khoảng nửa đêm, Đại Phạm Thiên Dương, chủ cõi Ta Bà, đi đến chỗ ta, lạy dưới chân xong, chắp tay cung kính nói kệ. Đế Thích được nhiều lợi, theo Phật hỏi chánh pháp, Phật dùng tiếng vi diệu, đoạn trừ hết mê lầm. Lại nói với ta, Thiên Chủ Đế Thích khi nghe chánh pháp, được mắt pháp thanh tịnh, và tám vạn trời người cũng được mắt pháp thanh tịnh. Ta liền nói, đúng vậy, đúng vậy. Khi ấy Phạm Dương nghe lời ta nói, hoan hỷ tinh dân, lạy dưới chân ta, rồi ẩn thân biến mất, trở về cõi trời. Bây giờ, các Bí Xô nghe Phật nói pháp này xong, thấy đều hoan hỷ, lạy Phật lui ra.